hắn đã lâu, không phải không có khả năng biết hắn tại sưu tập cổ vật. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi, hoặc càng nhiều. Dương gia mặc dù chỉ là cái tiểu thân hào nông thôn, nhưng lại nhỏ thân hào nông thôn, cũng sẽ không đem một cái ngục tốt để vào mắt. Trên thực tế, Dương gia rất có mấy người tại nha môn nhậm chức, còn có một vị người phụ trách văn thư. Tốn công tốn sức lung lạc mình, là vì cái gì? Tiểu ca, chủ gia để ta cho ngươi biết, trong nhà còn có không ít mới từ mặt đường trên nhận được cổ vật. Gia đình xoa xoa tay, lắp bắp, mới thu. Dương Ngục nheo lại mắt, trong lòng có chút giật mình, cũng có chút đề phòng, sống lại ra ba phần nộ khí tới. Hắc Sơn Thành đến cùng là người miệng mấy vạn hộ trên huyện, ấn đạo lý nói cổ vật cũng sẽ không quá ít, nhưng hắn những ngày này ngoại trừ tìm tới ấn có trục phong bộ chiếc khăn tay bên ngoài không thu hoạch được gì. Lại nguyên lai là lão già này trong bóng tối thu mua, giận dữ bên trong, cũng có chút cảnh giác, mình vẫn là xem thường những này địa đầu xa, mình đã tận lực bí ẩn, nhưng vẫn là bị phát hiện. Chủ gia còn nói, tiểu ca dự tiệc, tức sẽ không tay không mà về. Gia đình cẩn thận từng ly từng tí, hắn nhưng là nghe nói vị này trước mấy ngày mới giết hai cái hung hãn sơn tặc, ha ha, Dương Ngục trong lòng cười lạnh, đây là mình không đi dự tiệc, về sau mơ tưởng tìm tới một kiện cổ vật y tứ, thầm nghĩ. Cự tuyệt ở trong miệng đánh một vòng, nói, nhà môn việc cần làm lầm không được, đợi ta hướng vương bộ đầu xin phép nghỉ. Không dối gạt tiểu ca, hôm qua liền đi vương bộ đầu kia, là tiểu ca xin nghỉ một ngày. Gặp Dương Ngục đồng ý, nhẹ nhàng thở ra. Người cái này chủ gia nghĩ thật đúng là tuần nói. Dương Ngục ngoài cười, nhưng trong không cười, nhưng trong lòng, thì nhất định. Hắc Sơn Thành mặc dù có loạn tượng, nhưng Dương gia này bất quá nho nhỏ thân hào nông thôn, cũng không có can đảm công nhiên khiêu khích vương Phật Bảo. Câu nói này là tại an mình trái tim, vậy liền dẫn đường đi. Dương Ngục sờ lên bên hông trường đao, cũng nghĩ nhìn một cái trong tộc những lão già này đến tột cùng muốn làm gì. Đi ra cửa ngõ, là hai cái đồng dạng đông rung lễ bảy kiệu phu, Dương Ngục cũng không nhiều lời, trực tiếp lên kiệu, một đoàn người lúc này mới hướng về ngoài thành mà đi. Ngày gần trời đông giá rét, càng thêm vào sắc trời mời vừa hừng sáng, nội thành mặc dù thưa thớt, bên đường đã có tiểu phiến bắt đầu một ngày bận rộn, nhưng ngoài thành lại hoàn toàn tĩnh mịch. Liên tiếp đi qua mấy cái đường đi, ngoại trừ trên mặt đất tung bay tiền giấy bên ngoài, trống rỗng. Nếu không phải khi thì có thể nghe được tiếng khóc, Dương Ngục cơ hồ coi là ngoại thành đã biến thành tử thành. Ngoại thành vậy mà biến thành cái bộ dáng này, nhà môn thế mà mặc kệ. Dương Ngục chấn kinh, đây là chết nhiều ít người, mới khiến cho ngoại thành không ai dám đi ra ngoài ra đường. Rèm xe vén lên, nhìn xem một phái tiêu điều ngoại thành, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong lòng trận trận phát lạnh, ngoại thành, đã bộ dáng này rồi. Hồi tiểu ca. Nhìn lướt qua tăng tốc bước chân hai cái kiệu phu, gia đình kia giống như cũng có chút buồn bã, nghe nói vương bộ đầu từ huyện khác mời tới đại phu đều đã chết mấy cái đâu, làm sao lại biến thành bộ dáng này. Dương Ngục thì thào, những ngày này hắn say mê luyện võ, chợt có ra ngoài cũng là vội vàng tới lui, nhưng căn bản không biết ngoại thành đã thành bộ dáng này. Để hắn không thể lý giải chính là, vì sao chậm chạp không thấy nha môn động tác, kia Tam Xích Lưu mặc dù tham lam, thế nhưng không có vô năng đến nước này a. Đại Minh 5 năm một khảo hạch, bộ dáng như vậy, nếu là bị khảo hạch quan viên nhìn thấy, hắn không muốn mình mũ ô sa rồi. Còn không phải là bởi vì kia yêu. Một cái kiểu phu nhịn không được muốn nói cái gì, tiếng nói lại im bặt mà dừng. Dương Ngục quay đầu, chỉ thấy cuối con đường, ngoại thành rộng lượng trên quảng trường, lít nha lít nhít bách tính quỳ rạp xuống đất, lắng nghe trên đài cao mấy cái đạo nhân giảng kinh. Đầy trời tiền giấy như hoa tuyết bay lả tả, để nhân vọng chi không rét mà rung. Mấy người đều là rung một cái. Liên tục không ngừng bước nhanh hơn, rất nhanh, liền đến thành lớn cửa. Thủ thành binh sĩ thu tiền, triệt hồi đạo binh, đi tới ngoài thành, Dương Ngục lúc này mới nhìn thấy người ở, số lượng không ít bách tính mang nhà, mang người hướng về nơi xa mà đi. Bọn hắn, đang chạy trối chết, cũng có lưu dân muốn vào thành bị cự tuyệt ở ngoài cửa, kêu khóc, chửi rủa, quất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dương Ngục nhịn không được siết chặt đao, âu sầu trong lòng. Ngày đó, nếu không phải lão gia tử đem mình mang vào trong thành, mình chỉ sợ vậy, cùng những ngày lưu dân một cái hạ tràng. Cái này thao đạn thế đạo. Dương Ngục hai mắt nhắm nghiền, lòng ngực không ở chập trùng. Một hồi lâu đều tỉnh không nổi tâm, dứt khoát mở ra hộp cấm. Trong hộp cấm, trưng bày một nát một nửa cổ thư, mấy trương tấm lụa, cùng mấy cái không biết tên thanh đồng bài rơi. Để bảo thực chi đỉnh có phản ứng, là trong đó một viên thanh đồng bài rơi. Mặt dây chuyền bên trong, là một môn tên là hoàng khí quyết phục khí pháp. Có chút ít còn hơn không? Dương Ngục hơi có chút thất vọng. Phục khí pháp mặc dù không có đơn tu hạn chế, nhưng người tinh lực có hạn, huyết khí cũng là có hạn, trong mỗi ngày có khả năng rút ra nội khí sẽ không bởi vì tu luyện phục khí pháp càng nhiều mà biến nhiều. Bất quá, thực đơn thu thập tiến độ thêm một, chỉ kém 5 kiện nguyên liệu nấu ăn, hắn liền có thể tập hợp đủ kia thực đơn cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Ra khỏi thành, một đoàn người trầm mặt xuống, cước trình càng nhanh. Không bao lâu, đã xa xa có thể nhìn thấy một gian ngoài có tường đất, hàng rào trang viên. Nói là trang viên, kỳ thật bất quá là cái Oz Castle, vàng xám một mảnh, cực kỳ không đáng chú ý. Tộc đệ có thể tính tới, vì huynh thế, nhưng là đợi đã lâu. Một chút kiệu, một cao to vạm vỡ trung niên nhân đã đón, mời hắn nhập trang. Dương Ngục nhận ra người này liền là Dương Bảo Điền nhị tử, gọi Dương Cầu. Dương gia này trang viên bề ngoài xấu xí, bên trong cũng hoàn toàn không có cái gì cảnh quan. Nhưng nhìn, bùn đất trên mặt đất liền khối phiến đá đều không có, mấy cây cây già cũng đều trụi lũi. Chỉ là Dương Ngục, nhưng nhìn ra một tia khác biệt. Dương gia này gia đình, có chút nhiều. Đại Minh luật pháp khắc nghiệt, không phải có công danh, công tích người không thể nuôi gia đình nuôi bọc người. Mặc dù đầu này luật pháp sớm đã bị phá hư không còn hình dáng, có thể nuôi gia nô, nhưng là muốn chi phí. Dương gia dạng này tiểu thân hào nông thôn, cho ăn bể bụng nuôi 10 cái cũng thì ngon, nhưng hắn đoạn đường này đến, gặp cũng không chỉ 10 cái đi. Hơi có chút trang trí nhà chính bên trong, tiệc rượu đã bày đi lên. Dương Ngục đục lỗ quét qua, tám lạnh tám nóng, gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ, nhưng kia bốn hoa quả khô thì cũng thôi đi, thời đại này, nhà này còn có hoa quả tươi. Đến, Tiểu Ngục, đến thử nhà ta trồng quả. Dương Bảo Điền cười nếp nhăn đều giãn ra. Có chuyện, cứ việc nói thẳng đi. Dương Ngục lười nhác đi vòng vèo, càng không có thể sẽ ăn những này rõ ràng không có hảo ý người đồ vật. Chớ nói đồ ăn, nước trà hắn đều không muốn dính miệng. Ha ha, Dương Bảo Điền cười có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là buông xuống quả. Tiểu Ngục thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Dạng này, Dương Cầu, vì ngươi tộc đệ nói lên nói chuyện. Thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này mời tộc đệ đến là có một chuyện muốn nhờ. Dương Cầu nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, chợt cười nói. Việc này, đối với chúng ta tới nói việc quan hệ trọng yếu, đối tiểu đệ tới nói, nhưng lại chỉ là tiện tay, mà thôi. Chuyện gì? Dương Ngục trong lòng hơi động, biết hí nhục tới. Là như vậy, mấy năm trước, có vị tộc lão, bởi vì trộm trong tộc một kiện rất khẩn yếu đồ vật được đưa vào nhà ngục, nhưng thẳng đến kia tộc lão bị chém đầu, cũng không đem đồ vật tìm về tới. Dương Cầu đứng dậy, là Dương Ngục rót một chén rượu. Ngôn từ khẩn thiết, chúng ta liền nghĩ, tộc đệ có thể giúp đỡ tìm tới một tìm. Thật sao? Dương Ngục chuyển chén rượu, nhìn qua Dương Bảo Điền, có ý riêng, nhà ngục bên trong đồ vật không dễ tìm a. Một trận yến hội, có vẻ như chủ và khách đều vui vẻ, cho đến chạng vạng tối, Dương Ngục mới ra trang viên này. Thẳng đến nhìn xem Dương Ngục càng lúc càng xa bóng lưng, Dương Bảo Điền sắc mặt mới bỗng nhiên âm trầm xuống, tiểu súc sinh, liền không sợ bị cho ăn bể bụng. Lão tử sớm muộn để hắn phun ra. Dương Cầu trên mặt giả cười cũng không kềm được, nhấc chân đá gãy đạo bên cạnh cây nhỏ, đau lòng mặt đều có chút vặn vẹo. Tiểu tử này quá cẩn thận rồi, tích thủy không tiến. Chúng ta làm sao bây giờ, phải không dứt khoát bắt lão thái bà kia? Ai có thể nghĩ tới một trận dưới yến hội đến, tiểu tử này thế mà giọt nước không vào, dù bọn hắn chuẩn bị xong đồ vật, đều không chỗ ra tay. Trở về rồi hãy nói. Dương Bảo Điền lạnh lùng nhìn lướt qua nhi tử, quay người trở về phòng. Xin miễn Dương gia cổ kiệu trả lại. Dương Ngục dẫn theo bao lớn bao nhỏ rời đi. Đi vài dặm, xác định không ai theo đuôi, hắn mới tìm cái bóng lùm cây, ngồi trên mặt đất, mở ra từ Dương gia có được đồ vật. Ngân phiếu 3 tấm, 300 lượng, hoàng kim 2 thỏi 20 lượng, cùng một số bề ngoài xấu xí cổ vật, có mặt dây chuyền, có chút lụa, cũng có tàn tạ thư tịch. Dương gia này không thích hợp, tùy ý loay hoay mấy món cổ vật, Dương Ngục, nhưng trong lòng thì càng phát ra chắc chắn. Một cái ngục tốt một năm quân tiền bất quá 10 lượng mà thôi. Hắn bây giờ 16, không ăn không uống đến 66, cũng mới có thể miễn cưỡng tích trữ 500 lượng mà thôi. Nếu là đổi lại cộng tác viên, đến trọn vẹn 250 năm không ăn không uống mới được. Trên yến hội, hắn cố nhiên là công phu sư tử ngoạm, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, kia Dương gia phụ tử mặc dù thịt đau run rẩy, nhưng thế mà miệng đầy đồng ý. Chỉ là một cái tiểu thân hào nông thôn, gia truyền bất quá 7-8 thay mặt, liền có thể bỏ được nhiều như vậy bạc. Kia nhà ngục bên trong, đến tục cùng có đồ vật gì? Trong lòng chuyển ý niệm, Dương Ngục từ rất nhiều cổ vật bên trong lấy ra một kiện, kia là một cái bề ngoài xấu xí thanh đồng hổ mặt dây chuyền. Có hai kiện nguyên liệu nấu ăn, đã chuyến đi này không tệ, huống chi, cái này 500 lạng bạc trồng, không sai biệt lắm đủ chèo chống ta hai lần thay máu. Mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng đối với chuyến này thu hoạch, hắn vẫn có chút hài lòng. Tâm niệm vừa động ở giữa, đã cảm ứng được bạo thực chi đỉnh bên trong, liên quan tới mới nguyên liệu nấu ăn tin tức. Thanh đồng hạ sơn hổ, đẳng cấp, có thể, thượng, phẩm chất, có thể, hạ, đánh giá, nội ổn ngoại công cầm nã, các loại ngoại công, cầm nã hung nhất, ăn vào nhưng phải hổ hình cầm nã thủ, Bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không thể luyện hóa. Sa môn kia hoàng khí quyết hữu dụng nhiều. Dương Mục khẽ gật đầu, trong lòng lại có chút sầu lo. Bạo thực chi đỉnh cần luyện hóa nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều, nhưng tích xúc năng lượng đã càng ngày càng chậm, tựa hồ gan đều không đủ lấy thỏa mãn. Chẳng lẽ muốn ta nuốt vàng? Liếc qua trên đất hai đỉnh vàng, Dương Mục trong lòng lên niệm. Gan có thể, không đạo lý hoàng kim không được, tư duy tái phát tán một hai, thủy ngân, thanh đồng, thép rồng, bách luyện sắt, huyền thiết. Tiếp tục như thế, lão tử muốn thành quái vật. Xoa nắng lấy huyệt thái dương, Dương Mục bỏ đi nếm thử ý niệm. Không có cách nào, nghèo rớt mồng tơi a. Ngụy lão đầu kia, hai lần thay máu xong quan dược liệu, cũng không tiện nghi. Thu hồi đồ vật, Dương Ngục cũng thông thả về thành, tìm một chỗ rời xa quan đạo rừng cây nhỏ, dâng lên đống lửa, bắt đầu diễn luyện đao pháp. Cho đến màn đêm dần dần long trọng, mới chậm rãi thu thế. Lại có mấy ngày này, Thiết Đan Công cũng muốn đi vào tầng thứ hai. Lau đi mồ hôi, Dương Ngục có vẻ tươi cười. Thanh tiến độ tồn tại cũng sẽ không để hắn luyện võ lại càng dễ, khả năng đủ trực quan cảm giác được mình một chút tiến bộ, loại cảm giác này. Để người mê say, rất có loại kiếp trước si mê trò chơi cảm giác, là lấy trong mấy tháng này, chỉ cần một luyện công, Dương Ngục liền quên đi thời gian, hồi hồi là tình trạng kiệt sức mới thôi nghĩ. Bất quá hôm nay không thành, khẩn yếu đồ vật thiếp thân nấp kỹ, chẳng phải khẩn yếu đào hố giấu đi, quay người lại, hướng về Dương gia trang viên mà đi, tìm hành tại trong bóng đêm, chạy nằm tại trên cỏ. Xa xa nhìn thấy chưa tắt đèn Dương gia trang viên, Dương Ngục mới chậm dần bước chân, tìm cái phương hướng, lục lọi quá khứ. Dương gia đến cùng chỉ là cái tiểu thân hào nông thôn, cái này Oscastle, mặc dù xây chặt chẽ, nhưng đến cùng không có nhiều người như vậy tuần tra ban đêm phòng giữ. Không bao lâu, thừa dịp bóng đêm dày đặc thời điểm, Dương Ngục đã vượt lên tường đất, đục lỗ quét qua, chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ đèn sáng. Một chút hồi ức, nhận ra nơi đó nên là ban ngày tiếp khách nhà chính, ban đêm yến khách. Dương Ngục trong lòng hơi động, cẩn thận tới gần. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, đi qua một lần địa phương liền sẽ không quên. Vòng qua nơi đây ban ngày phát hiện trạm gác ngầm, vọng gác, từ phía sau tới gần nhà chính. Nghiêng tai thiếp ở trên vách tường, ẩn ẩn liền nghe được tiếng người truyền đến. Thượng sứ giá lâm, thật sự là tiểu lão nhân vinh hạnh. Một trận ăn uống linh đình về sau, Dương Bảo Điền đặt chén rượu xuống, mỉm cười lấy lòng ngồi tại thượng thủ người áo trắng. Người áo trắng kia dáng người khôi ngô, gân cốt cường kiện, rộng rãi bạch bào xinh xinh bị xuyên thành quần áo bó. Không có trả lời, kia áo trắng tráng hán ngay tại ngoạm miếng thịt lớn. Dương Cầu chờ tác bồi mấy người mí mắt đều là cuồng loạn, đại hán này ăn lên đồ vật đến phong quyển tàn vân, lại vô luận thịt, xương, đâm, đều chỉ có vào, chứ không có ra. Lại đến, hất lên bát đũa, đại hán kia giống như còn chưa đầy đủ. Dương Bảo Điền sắc mặt biến hóa, gặp này cũng chỉ có thể vỗ tay, để hạ nhân đưa tới rượu thịt. Như thế ba phen, thẳng đến Dương Bảo Điền mặt mơ đều có chút cứng ngắc, đại hán kia mới, một cái, tiện tay trên người Dương Cầu xoa xoa tay. Lại đem trên bàn ngân phiếu nhét vào trong ngực, lúc này mới vừa lòng thỏa ý nói, đoạn đường này miệng bên trong pha nhạc ra khỏi cái chim, bây giờ mới xem như sống lại. Thượng sứ hài lòng liền tốt, Dương Bảo Điền nụ cười có chút miệng cưỡng. Một bàn này, đầy đủ tầm thường nhân gia ăn được hai tháng, cứ thế mãi, cái nào tiêu thụ nổi. Sao, lòng có bất mãn? Đại hán kia lặng lẽ quét qua, cười nhạo một tiếng, như thế chút rượu thịt vàng bạc tính được cái gì, ngày sau chiếm Hắc Sơn. Thánh giáo còn có thể thiếu đi các ngươi tốt chỗ. Đúng thế, đúng thế. Dương Bảo Điền lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, mặt mũi tràn đầy cười bồi. Hừ hừ. Đại hán kia lại rót mấy ngụm lớn rượu, hỏi, cấp trên giao cho nhiệm vụ của các ngươi, tiến triển như thế nào? Hồi thượng sứ, đã chủ lão nhân gia người trở về trước đó, chúng ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Dương Cầu liên tục không ngừng đáp lại. Đức, đại hán ngờ một cái, nói như vậy, còn không làm thỏa đáng. Cái này. Dương Cầu cái trán đầy mồ hôi, ấy không được nói. Vẫn là Dương Bảo Điền tiến lên mời rượu, kêu khổ nói. Thượng sứ ngươi lại là không biết, kia Vương Phật Bảo tổng lĩnh Hắc Sơn nội vụ, nhà ngục quản cực kỳ khắc nghiệt, không chỉ chúng ta, còn lại kia mấy nhà, cũng đều vô kế khả thi. Nhà ngục, đại hán kia sững sờ, giống như không nghĩ đến cái này đáp án. Hắn sững sờ, Dương Bảo Điền sắc mặt lại là đại biến, thanh âm già nua, đều trở nên bén nhọn, ngươi không phải. Tranh. Dương Cầu mấy người cũng đều nghe ra không đúng, kêu to một tiếng, rút ra đao kiếm tới. Mà lúc này, trong màn đêm cũng nhớ tới một tiếng thẹn quá thành giận trống to. Vương Ngũ, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha, Thạch Khai, ngươi đuổi theo tới. Vậy thì thế nào, có thể làm gì được ta? Đại hán kia cười to bạo khởi, chỉ vung tay lên, nhưng ngồi tám người gỗ thật bàn bát tiên liền bị một chút tung bay, thịt rượu gắn một chỗ. Lại một cái lướt ngang, đem vây quanh mấy cái gia đình hộ vệ đổ nhào trên mặt đất. Giống như tới một bước, liền ra cửa lớn, ngăn lại hắn. Trong bóng đêm, nổi giận thanh âm cực tốc tới gần. Nhanh, mau đem hắn ngăn lại, không thể để cho hắn chạy. Dương Bảo Điền lên cơn giận dữ, cuồng hống lấy, để một đám gia đình, hộ vệ tất cả đều đuổi theo. Nhìn xem một chỗ bừa bộn, nghĩ đến vàng bạc của mình rượu thịt, Dương Bảo Điền lay động một cái, một ngụm máu phun ra, suýt nữa mới ngã xuống đất. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy, tức chết ta. Ngồi xổm dưới đất, Dương Bảo Điền toàn thân run rẩy. Có người đưa tới khăn lụa, lau lau đi. Ông, hả? Dương Bảo Điền theo bản năng lau đi khóe miệng máu tươi, chợt phát giác không đúng, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một thiếu niên dẫm lên ngã cái ghế, vai gánh yêu đao, nửa cúi đầu, giống như cười, mà không phải cười nhìn xem mình. Lão tộc trưởng, nói lại. Là ngươi. Dương Bảo Điền một mặt kinh sợ. Bạn không nghĩ đến thằng nhãi con này thế mà chưa có trở về thành, nửa đêm xâm nhập nhà hắn. Đồng thời trong lòng lột bột một tiếng, chỉ sợ tiểu tử này đã nghe được những lời vừa rồi. Thật không nghĩ tới, lão tộc trưởng từng tuổi này, thế mà còn muốn lấy Tạo Phản. Dương Ngục lấy vỏ đao vỗ lão gia hỏa này mặt, ba ba rung động. Tạo Phản, nhưng là muốn tru cửu tộc. Dương Ngục trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải trong lòng của hắn còn nghi vấn, suy đoán lão gia hỏa này cùng Liên Sinh giáo có quan hệ, lặng trở lại thăm một chút, thật muốn bị lão gia hỏa này hố. Lão gia hỏa này Tạo Phản thành, sẽ không bỏ qua mình, không thành, tru cửu tộc bên trong, nhưng cũng có mình như thế một người. Ta. Dương Bảo Điền mặt mo đỏ lên, trong mắt đều là phẫn nộ biệt khuất, nhưng vẫn là thấp giọng lấy lòng, tiểu Ngục. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Dương Ngục, nhưng lại không nói thêm cái gì, nắm lên cường điệu, cũng chưa tới 80 cân lão gia hỏa, quay người lại, chui vào trong bóng đêm. Dương gia trang viên hỗn loạn tưng bừng, Dương Ngục động tác lại nhanh, rất dễ dàng liền ra trang viên. Đợi đến hậm hực mà về Dương Cầu phát hiện lão gia hỏa không thấy, một hồi lâu phát cuồng, kia, nhưng lại là nói sau. Rầm rầm. Tới gần dòng suối nhỏ lùm cây một bên, Dương Bảo Điền chậm rãi tỉnh lại, vừa định đứng lên, liền nghe được trận trận sàn sạc âm thanh. Hắn ngăn chặn hô hấp, lặng lẽ nhìn lại. Chỉ thấy dưới bóng đêm, Dương Ngục tại bờ sông tinh tế mài đao, ánh trăng vẫy vào mặt đao bên trên, chiết xạ ra một trận để hắn tâm hoảng ý loạn hàng mang. Tiểu súc sinh, Dương Bảo Điền trong lòng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một năm bất quá 16 đứa bé ăn xin, lại có dạng này lá gan. Càng không có nghĩ tới. Tiểu súc sinh này như thế độc ác, chân trước cầm tiền của mình, chân sau liền dám bắt cóc tống tiền chính mình. Các loại tử hình, lấy lăng trì là nhất, thứ hai là lột da, lần nữa là đều ngũ hình, kém nhất người, chém ngang lưng cùng chém đầu. Nghe gió đêm thổi tới thanh âm, Dương Bảo Điền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn lúc này mới nhớ tới, tiểu tử này là cùng kia lão quái tử thụ học đao pháp. Sàng sạc, Dương Bảo Điền sợ vỡ mật, chỉ cảm thấy cái này tiếng mài đao giống như đòi mạng quỷ, muốn chạy trốn. Lại động cũng không động được, mưu phản người, tội ác tày trời, chư hình, đều có thể. Dương Ngục đột nhiên quay đầu, lão tộc trưởng, ngươi chọn cái nào? À, Dương Bảo Điền chỉ cảm thấy Dương Ngục ánh mắt giống như ác quỷ, quát to một tiếng, dưới hông rượu vàng chảy ra, không ngờ bài tiết không kiềm chế. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Mắt thấy Dương Ngục cầm đao mà đến, Dương Bảo Điền gào thét, ta còn có vàng, ta còn có đồng ruộng, đều cho ngươi. Ta hỏi, ngươi đáp. Dương Ngục dẫm chân xuống, thu lại lưỡi đao, từ trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nhìn Dương Bảo Điền. Chần chờ một cái chớp mắt, các ngươi 10 ngón, chần chờ 10 giây lát, trảm ngươi 5 chi. Ta đáp. Dương Bảo Điền hiểm tử hoàng sinh, quanh thân mồ hôi tuôn như nước, chỉ cảm thấy cả đời chưa từng như này chật vật, sợ hãi qua. Dương Ngục đi vào mấy bước, mặt không biểu tình. Như Dương Bảo Điền dạng này tiểu thân hào nông thôn, xương cốt chớ nói cùng sơn tạc so. Liền là so với người bình thường, đều kém xa. Ngày bình thường di khí sai sử, kỳ thực, gặp được nguy hiểm, trước hết nhất quỳ liền là bọn hắn. Chỉ là, đây cũng quá không sợ hãi. Ngươi khi nào đầu nhập vào Liên Sinh giáo? À, Dương Bảo Điền vừa muốn chần chờ, chỉ thấy lưỡi đau đập vào mặt, nhất thời sợ hãi kêu to, một năm trước. Tiểu tử này, thật dám giết ta. Cảm thụ được trên mặt ấm áp cùng nhói nhói, Dương Bảo Điền gục đầu xuống, tự như nhận mệnh. Liên Sinh giáo người chủ trì là ai? Phó đà chủ, ta thật chỉ biết là hắn là cái phó đà chủ. Nhà ngục bên trong có cái gì? Bộ kia đà chủ muốn, chúng ta căn bản không biết, hắn chỉ nói vật kia cũng không khó tìm kiếm. Ngoại trừ ngươi, còn có kia mấy nhà, nội thành mấy mọi người, đều cùng Liên Sinh giáo từng có liên hệ, nhưng bọn hắn còn đang do dự. Ngoại thành bệnh, phải chăng cùng Liên Sinh giáo có quan hệ? Không biết, ta chỉ biết là, Liên Sinh giáo người, không có nhiễm bệnh. Liên Sinh giáo muốn Tạo Phản. Không biết. À, ta thật không biết, có lẽ là, Mấy tháng trước đó, có người theo dõi ta, người kia là người phải đi, có phải thế không? Cái này, à, một tiếng hét thảm, Dương Bảo Điền ôm tay phải lăn lộn đầy đất, gào thét trả lời, là ta phái. Chưa hề cảm thụ qua kịch liệt đau nhức để Dương Bảo Điền cơ hồ sụp đổ, hắn đâu chịu nổi dạng này tội. Gặp đao quang lại lên, lập tức sụp đổ. Là ta sai sử Vương Lục, nhưng ta không có cách nào, nếu là tìm không thấy vật kia, nhi tử ta sẽ chết, ta không có cách nào. Cầu ngươi tha ta một đầu mạng già đi. Dương Bảo Điền nước mắt chảy ngang, hết thảy tất cả đều chiêu. Con trai ngươi mệnh là mệnh. Dương Ngục nhìn qua trong lòng bàn tay yêu đao, ánh mắt đóng băng, ngữ khí trầm thấp, ta cùng bà mệnh, cũng không phải là mệnh sao. Không muốn. Dường như đã nhận ra cái gì, Dương Bảo Điền liên tiếp lui về phía sau, giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Lại nơi nào bị kịp được Dương Ngục đao càng nhanh. Xùy, đao quang chợt hiện lại từ biến mất. Dương Bảo Điền ngửa mặt ngã xuống, che lấy yết hầu, ôi ôi gầm nhẹ. Giết ta, Liên Sinh giáo sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Ta buông tha ngươi, ai tới thả qua ta. Dương Ngục thấp giọng tự nói. Hắn chỉ là không có kinh nghiệm, nhưng cũng không ngốc. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể bỏ qua lão già này. Giết hắn có lẽ có phiền phức, cũng không giết hắn, chẳng lẽ liền không có. Suy suy. Dương Ngục lại rút ra yêu đao, bốc lên trên đất cành khô nát lá đem kia Dương Bảo Điền úp xuống. Chợt, một sợi ánh lửa nổ thành một đoàn, đem toàn bộ thi thể lồng chụp vào trong. Bụi về với bụi, đất về với đất. Dương Ngục đứng ở bên khe suối, nhìn qua hừng hực dấy lên ánh lửa, ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng nghĩ tuân thủ luật pháp, nhưng thế đạo này, nơi nào cho phép. Trong lúc nhất thời, Dương Ngục có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy đám lửa này đốt không chỉ là Dương Bảo Điền, cũng là chính hắn, là cái kia gian khổ học tập 12 năm. Lập chí muốn ghi pháp chính mình. Ba. Đột nhiên, từ trong rừng truyền ra từng tiếng vang dội tiếng vỗ tay. Dương Ngục đột nhiên quay đầu, cầm đao nơi tay. Chỉ thấy âm ảnh bên trong, trước đó bị người đuổi giết lấy đao tẩu áo trắng đại hán, một bước ra ngoài, đi tới. Chỉ là đêm so với trước, hắn lộ ra chật vật, rách rưới áo trắng dưới, vẫn nhỏ máu che ngực lông cơ hồ phủ lên cổ cùng đùi. Chợt nhìn, rất giống là chỉ mặc cởi lông gấu đen. Vương Ngủ. Dương Ngục như lâm đại địch. Đại hán này huyết khí mạnh làm người giận sôi, hai người cách xa nhau hơn mấy trượng, thế mà đều cảm nhận được nhiệt khí đập vào mặt. Phi, Vương Ngũ há mồm phun ra một búng máu, gọi Ngũ gia. Dương Ngục khẽ nhíu mày, suy nghĩ đại hán này thân phận. Ha ha. Vương Ngũ nhìn lướt qua cháy hừng hực ánh lửa, không khỏi cười to. Giết người lại phóng hỏa, người cái này nha dịch làm, quả thật là muốn. Nghe người tới cười to, Dương Ngục sắc mặt ngây ngô, tâm tình lại là kém tới cực điểm. Làm sao lại bị người đụng vừa vặn, chỗ này bờ sông nhỏ, thế nhưng là hắn vòng chuyển một hồi lâu mới tìm được cái bóng chỗ, ban ngày đều ít có người tới, tăng thêm tiếng nước có thể che giấu tiếng vang, tự nghĩ sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Trừ phi, Dương Ngục trong lòng hơi động, ngươi theo dõi ta, ngươi tiểu tử này, đầu óc ngược lại là linh hoạt, Vương Ngũ ngưng cười cho, cũng dừng bước không tiếng, tiện tay giật xuống quần áo trên người rách nát, bước vào dòng suối nhỏ bên trong, Dương Ngục nhìn rõ tích. Cái này râu qua nón đại hán nguyên là bị trọng thương, một đạo dữ tận vết đao, từ hắn vai trái nghiêng xuống, cơ hồ đem nó mở ngực mổ bụng. Ngươi tiểu tử này gan lớn, tay cũng hắc, chỉ là không khỏi quá mức vô tri, một khi thay máu, người chi ngũ giáp từ không phải người thường, không có thu khí nạc máu chi pháp, làm sao giấu giếm được cao thủ. Lung tung cọ rửa lấy thân thể, Vương Ngũ không coi ai ra gì nói. Bóng đêm che ở cái bóng của ngươi, lại che không được tim đập của ngươi, khí huyết, ngươi trong mắt ta. Tựa như trong bóng đêm đom đóm, dù không chói mắt, nhưng cũng dễ thấy. Thì ra là thế. Dương Ngục lúc này mới có chút hiểu rõ. Hắn bất quá một lần thay máu, mặc dù cảm thấy tai thính mắt tinh, thế nhưng còn tại người bình thường phạm trù bên trong, toàn không nghĩ tới có người cách lớn đêm vài dặm liền có thể phát hiện chính mình. Lúc này ngẫm lại, trước đó Vương Phật Bảo phải chăng cũng là dạng này mới phát hiện mình. Lúc này trong lòng tỉnh táo, về sau không được như thế lỗ mãng rồi. Đa tạ các hạ giải hoặc, giải nghi hoặc. Dương Ngục cũng không có tâm tư lưu lại, vừa chắp tay, dẫn theo đồ vật muốn đi. Lúc này đi rồi. Vương Ngũ lắc đầu, đưa tay từ túi đũng quần bên trong sờ mó, một mặt thiết bài đã mang theo ô ô âm thanh rơi vào Dương Ngục trước mặt. Hắn căm ghét lui lại một bước, đục lỗ quét qua, thứ này lại có thể là khối bộ đồ lệnh bài. Trách không được am hiểu cách truy tung. Trong lòng oán thầm một câu, Dương Ngục bận biểu lại chắp tay, không biết đại nhân là. Dễ nói. Vương Ngũ giống như cười, mà không phải cười, không nên báo cái danh tự. Tại Hạ Chu Thập Tam, Hắc Sơn thành nha dịch, Dương Ngục thuận miệng lừa gạt một câu, lại là nhớ tới cái tên này, vì sao quen tai, yên ổn huyện láng giềng Hắc Sơn thành, vị này Vương Ngũ bộ đầu, từng nhiều lần cùng Vương Phật Bảo liên thủ truy nã hung đồ, Chỉ là, liên tưởng đến trước đó cái này Vương Ngũ Dạ Trang liên sinh giáo người lẫn vào Dương gia, hắn, nhưng trong lòng, thì khẽ động. Chẳng lẽ nha môn muốn đối liên sinh giáo động thủ? Khúc Tài, Vương Ngũ trần truồng đi lên bờ, tùy ý ngồi tại bên đống lửa, vẫy tay. Tới đi tiểu tử, chuẩn bị cai án. Dương Ngục khóe miệng co quắp động, bước chân lui về phía sau, lập hồ sơ, thì không cần a, lão gia hỏa kia cấu kết liên sinh giáo, ta giết hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Lão tử 16 làm bộ khoái, 20 làm bộ đầu, năm nay 40 có 7, từng cầm Giang Dương đại đạo 13, mã phỉ hung bạo vô số kể. Vương Ngũ tiện tay lật một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một khối thịt tươi nướng, một bên hững hờ nói, tiểu tử ngươi muốn cùng mộ gia so tài một chút cướp lực sao? Dương Ngục mắt nhìn màn đêm, trong lòng không còn gì để nói. Minh điểm ấy cũng quá cụ chuối đi điểm. Lấy hắn bây giờ thân thủ, nếu là cái bình thường bộ khoái, làm sao đều sờ không tới cái bóng của mình. Nhưng tuần tự hai lần, liền gặp hai vị nhân khẩu mấy vạn hộ huyện lớn bộ đầu. Không làm sao được, Dương Ngục cũng chỉ có thể án lấy đao, đi tới. Vừa đến đống lửa bên cạnh, Dương Ngục đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tanh, vị này bộ đầu thụ thương tự hồ cũng rất nặng. Kỳ Thạch Khai vốn là độc hành đạo tặc, hung tàn lãnh huyết. Gia nhập liên sinh giáo sau công lực lại có tăng trưởng, lão tử lần này, suýt nữa liền cắm. Vương Ngũ một bên hướng trên vết thương bó thuốc, một vừa hùng hùng hổ hổ. Thanh Châu 6 phủ 43 huyện, sao liền chúng ta cái này trước hết nhất bốc cháy? Dương Ngục có cái thói quen tốt, không hiểu liền hỏi, đại nhân lần này tới, là muốn đối liên sinh giáo động thủ. Tiểu tử ngươi nghe lén không ít a. Vương Ngũ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là cảnh cáo không cho phép đem hôm nay chứng kiến hết thảy chạy ra đi. Dương Ngục tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chỉ là nhưng trong lòng có lo lắng, kia liên sinh giáo rắc rối khó gỡ, không chỉ là ngoại thành dân chúng, nội thành thân hào nông thôn gia tộc nhiều cũng có được cấu kết. Một cái không tốt, chỉ sợ ngược lại sẽ kích thích hung tính, để bọn hắn sớm phát động. Qua loa băng bó vết thương, lại nuốt mấy hạt thuốc trị thương, Vương Ngũ mới nói, tiểu tử ngươi đau này dùng vững chắc, sư phó là ai? Ngụy Hà. Dương Ngục hững hờ trả lời, trong lòng, thì tính toán, muốn hay không trước đem bà đưa đến ngoài thành. Không phải, trong thành một khi loạn bắt đầu, khó tránh khỏi bị tác động đến. Kia lão quái tử thủ. Vương Ngũ tự hồ có kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền thần sắc như thường, trầm giọng nói. Ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Dương Ngục cũng là đoán được vị này muốn làm gì, gật đầu đáp ứng, là kia nhà ngục bên trong đồ vật a. Không sai. Vương Ngũ đứng dậy, dạo bước, tâm tư nặng nề. Hắn hoài nghi, liên sinh giáo chỉ sở dĩ lựa chọn Hắc Sơn Thành, liền cùng kia nhà ngục bên trong đồ vật có quan hệ. Vì nói rõ tính nghiêm trọng, Vương Ngũ để lộ một chút đồ vật. Thanh Châu lục phủ, mấy chục huyện lớn, luận phồn hoa, địa thế, nhân khẩu, Hắc Sơn, đều không chiếm ưu, bọn hắn hết lần này, tới lần khác chọn trúng Hắc Sơn, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Thanh Châu lục phủ, Dương Ngục chấn động trong lòng. Vương Ngũ ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, liên sinh giáo thẩm thấu huyện thành, tuyệt không chỉ Hắc Sơn một cái. Địa phương khác, chỉ sợ cũng loạn rồi. Tốt, Vương Ngũ không nói thêm gì nữa, khoát khoát tay. Ra hiệu Dương Ngục rời đi. Không nghĩ, Dương Ngục cũng chưa đi, ngược lại dựa vào càng gần một ít, thật vất vả đụng phải như thế một vị tự hồ tốt hơn tiếp xúc cao thủ. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Có quan hệ với thai máu, nội luyện, ngoại luyện, phục khí pháp, nội khí võ công, hắn có quá nhiều nghi vấn muốn cầu cái giải đáp. Vừa mới bắt đầu, Vương Ngũ tuân theo thích lên mặt dạy đời tâm lý, nói kỹ càng, đợi cho về sau, Dương Ngục vấn đề càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng bén nhọn. Rốt cục. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Vương Ngũ rút cuộc lười nói, khoát tay, tắt đống lửa, chuẩn bị vào thành. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chúng ta võ giả trong lòng tự có ngông nghênh, nơi nào sẽ tự cam thấp hèn, điểm cái gì nhất lưu, tam lưu, cửu lưu. Gặp Dương Ngục còn muốn nói gì nữa, Vương Ngũ triệt để phiền, một cái vung tay, dậm chân liền đi. Trên đời này, chỉ có thay máu, từ không có cái gì tam lưu cửu lưu một hai lưu. Lời còn chưa dứt, người đã trải qua đi xa, chỉ có thay máu. Nhìn qua Vương Ngũ đi xa bóng lưng, Dương Ngục trong lòng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, mới quay người, nhấc lên đồ vật, cũng muốn thành nội mà đi. Làm sao thành bộ dáng này? Đi tại tiêu điều lãnh tịch ngoại thành trên đường phố, Vương Ngũ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Gió nhẹ thổi lên đạo bên cạnh lá rụng, Vương Ngũ yên lặng ngồi xổm ở đầu đường, nhặt lên một cây mang máu tiền giấy, nhưng không ngừng run rẩy bắt đầu. Làm quan một nhiệm kỳ, một thủ một phương. Lưu Văn Bằng, ngươi cũng đã làm gì? Mờ mịt nhìn xem đã từng cũng coi như huyên náo ngoại thành, Vương Ngũ khóe mắt phím hồng, chỉ cảm thấy tim kịch liệt đau nhức. Vương Phật Bảo, ngươi lại đã làm gì? Bóng người tới gần, sắc mặt xám xịt Vương Phật Bảo thật dài thở dài, nói không ra lời. Vương Phật Bảo, Vương Ngũ đột nhiên quay người, một quyền đem Vương Phật Bảo đổ nhào tại. Cố năng, phế vật, là ta vô năng. Vương Phật Bảo yên lặng bò lên, trong lòng một mảnh đắng chát. Thương thế của ngươi. Vương Ngũ phát giác không đúng, một thanh xốc lên Vương Phật Bảo quần áo, chỉ thấy hắn chỗ ngực thình lình có một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Thương thế kia rõ ràng là vết thương cũ, nhưng cho đến lúc này thế mà còn tại chảy máu. Dung huyết chỉ là ai? Nói thì có ích lợi gì? Vương Phật Bảo thần sắc đờ đẫn, lại giận ngưng trọng, ta mật tính xin đến đây, ấn lý thuyết tuyệt không người thứ hai biết được, làm sao lại bị người phục kích? Lão tử làm sao biết? Vương Ngũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngữ khí bất thiện, không chừng liền là nhà ngươi vị đại lão này ra. Nói cẩn thận. Vương Phật Bảo hơi biến sắc mặt, kéo lấy Vương Ngũ đi vào một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh. Đêm những ngày này Hắc Sơn Thành phát sinh sự tình từng cái tự thuật, cuối cùng mới cười khổ một tiếng. Ta áp giải trọng phạm tiến đến Thanh Châu, vừa đi tiếp cận một năm, trở về đã là thân bị trọng thương, liên sinh giáo rắc rối khó gỡ, ngoại thành đã thành loạn cục, ta đã chỉ có thể nỗ lực bảo vệ nội thành. Vương Ngũ sắc mặt tốt hơn một chút, cũng đem phát hiện của mình nói ra. Ta giả mạo Thạch Khai đi kia Dương gia, ngược lại quả thật nổ ra vài thứ đến, chỉ là, liên sinh giáo ý đồ, vì sao, có lẽ chỉ có kia Thạch Khai một người biết. Thạch Khai không yếu ngươi ta, lúc này ta thân bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào ngươi. Vương Phật Bảo gật đầu, kia Thạch Khai suýt nữa đem lão tử mở ngực mổ bụng, thế nhưng bị mổ da đánh gãy xương sống lưng, sang năm xuân trước, lật không nổi cái gì sống lớn. Vương Ngũ cười lạnh, cần phải nghĩ dẫn hắn ra, chỉ sợ nhất định phải tìm được nhà ngục bên trong như thế đồ vật. Khó. Vương Phật Bảo lắc đầu, lúc trước hắn mặc dù không biết liên sinh giáo đối nhà ngục bên trong đồ vật có mưu đồ, nhưng ngục tốt liên tiếp bị giết, hắn đã từng mấy lần tiến đến nhà ngục, trước trước sau sau lật nhìn không biết mấy lần, nếu có dị dạng chi vật, tức không gạt được hắn con mắt. Đúng rồi, nói lên nhà ngục, lần này ở ngoài thành, ngược lại là gặp cái ra tay có chút ngoan tuyệt tuổi trẻ ngục tốt, kêu cái gì Chu Thập Tam. Vương Ngũ dường như nhớ ra cái gì đó. Chu Thập Tam, tựa hồ trong nha môn, là có người như vậy, nhưng lại không phải ngục tốt, cũng chỉ có mấy tay không quan trọng quyền cướp. Vương Phật Bảo nao nao, ngươi muốn nói ngục tốt bên trong nhân vật hung ác, còn trẻ, đừng nói là Dương Ngục. Hình dung một chút Dương Ngục tướng mạo, Vương Ngũ lập tức rất là nổi nóng. Nhìn tiểu tử kia mày rậm mắt to, lại dám lừa gạt mộ gia. Tốt, Vương Phật Bảo lại nhíu mày, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? Vương Ngũ nhìn lướt qua quạnh kiêu ngoại thành, nghiến răng nghiến lợi. Tự nhiên muốn đi gặp chúng ta vị kia Lưu đại nhân. Đi tại sáng sớm ngoại thành đường đi, nghe như có như không rên rỉ, Dương Ngục trong lòng vẫn là có kiềm chế. Cho đến xuyên qua nội thành cửa thành động, tâm tình của hắn đều không phải cực kỳ tốt, thậm chí càng kém. Trong ngoài lớp kính tường, lại tựa như lưỡng trọng thiên, lại nhìn cái này vốn là rất bình thường phồn hoa, liền để hắn có chút không biết làm thế nào. Như có gai ở sau lưng, có nhiều thứ, nghe nói cùng nhìn thấy, thật sự là hoàn toàn khác biệt. Dương Ngục kiếp trước chưa hề cảm thấy đạo đức của mình cao hơn đại chúng trình độ, nhiều nhất là tuân thủ luật pháp mà thôi. Nhưng đi vào thế này về sau, hắn phát hiện, so với một ít người, mình cơ hồ là đạo đức mẫu mực. Vội vàng về nhà, đem một chút không tiện xử lý đồ vật cất kỹ, nói cho bà một tiếng. Liền hướng về ngục giam mà đi. Thay máu về sau, tinh lực của hắn một con tốt đẹp, một đêm không ngủ vẫn là tinh thần phấn chấn. Nhưng trong lòng suy nghĩ, làm như thế nào tìm ra nhà ngục bên trong cất giấu đồ vật, huyện lệnh muốn gặp ta. Chân trước vừa bước vào nhà ngục, còn chưa chờ Dương Ngục bắt đầu làm việc, liền có một nha dịch đến tìm hắn. Đi thôi, chớ để đại nhân chờ lâu. Kia nha dịch vinh vang đắc ý, càng căm ghét nhà ngục mùi khó ngửi, che mũi lui ra ngoài. Hắn tại sao muốn tìm ta? Dương Ngục trong lòng nghi hoặc, qua loa thu thập một chút, đi theo ra ngoài. Hai người một đường không nói chuyện, một trước một sau, xuyên qua Nam Đại đường phố, đi tới khu vực phồn hoa nhất chỗ, lại xoay trái đi đến mấy chục bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó tin tưởng, khoảng cách như thế một chỗ phồn hoa đại đạo cách đó không xa, lại có dạng này một chỗ đại trạch. Đến, Dương Ngục dừng bước, dương mắt, thần sắc lập tức cực kỳ phức tạp, bởi vậy trước vọng, bất quá mấy chục bước chỗ. Tọa lạc lấy một gian tường đỏ trắng ngói đại trạch viện, đục lỗ quét qua, chỉ nhìn hắn quy cách, chỉ ít cũng phải bảy vào bảy ra. Ngoài cửa hai tôn sư tử đá rất sống động, uy thế bức người, người qua lại con đường xa xa nhìn thấy, liền tránh sang một bên. Đại Minh luật pháp khắc nghiệt mà thay đổi nhỏ, không chỉ là các ngành các nghề đều có quy phạm, chính là quần áo nơi ở cũng là có quy định. Chớ nói Vương Ngũ như vậy nhiều năm tạo lại, liền là lại bình thường một người, cũng có thể nhìn ra tòa nhà này càng chế. So sánh dưới, nhà môn thật tốt giống như ổ chó bình thường. Lưu Văn Bằng, Dương Ngục hít sâu một hơi, mới bước vào tòa này đại trạch viện bên trong. Trong trạch viện, có nhiều cảnh quan, cửa hàng triệt sàn nhà, đều có hoa văn khắc, Lúc này chính là cuối thu, cỏ lá khô rụng, trong ngôi nhà này đại thụ không ít, trên mặt đất nhưng không có một mảnh lá rụng. Đi ở trong viện, Dương Ngục chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, tựa như trăm ngàn con côn trùng lại bò, hận không thể xoay người rời đi. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, mặc cho kia hạ nhân dẫn, tại trong viện tử này đổi tới đổi lui, tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà, mới đi đến một chỗ nội viện bên ngoài. Đến nơi đây, Dương Ngục mới thoáng giải sầu, bởi vì nội viện này bên ngoài, quả thực có không ít người. Đục Lỗ Quách Qua, Ngục Túc, Bộ Khoái đều có, thậm chí còn có nội thành mấy nhà võ quán giáo viên. Cả đám trẻ có già có, duy nhất cộng đồng chủ, liền là huyết khí tràn đầy, đều là hoán huyết cảnh võ giả. Lão gia chính cùng bạn bè uống rượu đánh cờ, các ngươi liền chờ đợi ở đây lão gia triệu hoán đi. Kia hạ nhân tùy ý nói một câu, xoay người rời đi. Đem người liên can tất cả đều phơi tại ngoài cửa viện, có người bất mãn trong lòng, nhưng cũng không tiện phát tác. Nhiều như vậy hoán huyết cảnh võ giả, Tam Xích Lưu muốn làm cái gì? Dương Ngục trong lòng nghi hoặc, suy đoán vị kia huyện lệnh đại nhân mục đích, chẳng lẽ lại là muốn đối Liên Sinh giáo động thủ? Thế nhưng không đúng, nào có như thế đường hoàng, không sợ đánh cỏ động rắn. Lúc này đã là cuối thu, thời tiết dần dần lạnh, sáng sớm hàn khí càng nặng, cả đám cứ như vậy bị phơi hơn một canh giờ. Mới có hạ nhân từ trong viện ra, hướng về bọn hắn vẫy tay. Dương Ngục thấy rõ, không ít người sắc mặt đều có chút đỏ lên, giống bị cái này Triệu Chi tức tới thái độ chỗ chọc giận, đều kìm nén bực bội. Một bước vào gian này sân nhỏ, Dương Ngục liền đã nhận ra nhiệt độ biến hóa. Chỗ này sân nhỏ, so với ngoại giới ấm áp rất nhiều. Đục Lỗ Quét Qua, hắn thế mà tại cái này thời tiết thấy được rất nhiều lục thực, rau quả, trái cây, không ít hạ nhân ngay tại ngắt lấy. Nơi xa một gốc ngô đồng dưới, có hai người ngồi đối diện đánh cờ vây, một người mỉm cười, một người lạnh mặt không biểu tình. Vương Ngũ, Dương Ngục trong lòng lột bột một tiếng, nhận ra cùng Lưu Văn Bằng đánh cờ rõ ràng là Vương Ngũ. Vương Ngũ cũng nhìn thấy Dương Ngục, khóe miệng rung động một chút, không nói gì. Vị kia dung nhan không tồi trung niên nhân tay vuốt râu đẹp, mỉm cười ngoắc, đến, các vị không cần câu thúc, đến thử ta nhà mình trong viện trái cây. Tạ đại nhân, cả đám, mặc kệ tâm tư như thế nào, nhưng đều là chắp tay cảm ơn, kiên trì cầm lấy nhấm nháp, mặc kệ tư vị đến cùng như thế nào, dù sao đều nói tốt, trong lòng thì là kêu khổ. Cái này Lưu Văn Bằng cho tới bây giờ chỉ có vào, chứ không có ra, ăn hắn đồ vật, chỉ sợ liền cực kỳ có chút phiền phức chuyện. Dương Ngục bất động thanh sắc lạc hậu một bước, chỉ thấy cả đám ăn như gió cuốn. Sau một hồi khá lâu, mới có người mở miệng xin hỏi Lưu đại nhân, lần này triệu kiến chúng ta, có gì phân công? Lưu Văn Bằng mỉm cười, nói, phân công tự nhiên không dám nhận, bất quá là một chút việc nhỏ muốn mời các vị hỗ trợ. Cả đám vội nói không dám. Lưu Văn Bằng hài lòng cười một tiếng, mới mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói ra sự tình tới. Quyển tử ngang bướng, trước đó vài ngày lên núi săn hổ, lại không nghĩ mấy ngày chưa về, lão phu ái tự sốt ruột, đặc biệt mời chư vị đến đây. Lưu đại công tử, Dương Ngục khẽ giật mình. Có người đã là nhịn không được mở miệng, trước đó vài ngày còn gặp công tử tại khách đến lâu nghe người ta nói sách, làm sao lại lên núi. Lên núi không phải Thanh Khanh, mà là nhị tử Thanh Quý. Lưu Văn Bằng thật dài thở dài, tự hồi rất là ưu sầu. Nếu là chư vị có thể đem khuyển tử bình an mang về, tự có thâm tạ. Thâm tạ, cả đám hai mặt nhìn nhau, lại đều không thể nào tin được. Lưu Văn Bằng khẽ nhíu mày, tiếp theo vỗ nhẹ nhẹ tay, tự có hạ nhân bưng lấy từng cái khay đến đây, đi tới trước mặt mọi người, nhấc lên phía trên lụa đỏ, lộ ra từng thỏi bạch ngân. Tề, Dương Ngục nghe được có người hít vào khí lạnh, trong lòng cũng là kinh ngạc, Lưu Văn Bằng như thế bỏ được, không phải hắn nhất định phải nghĩ như vậy, mà là Lưu Văn Bằng người này, nghĩ đến y ạch, chỉ nói trong đại trạch viện này. Bình thường đại hộ nhân gia, phần lớn là mời gia đình, hộ vệ, nha hoàn, nhưng hắn ngược lại tốt, trực tiếp để nha dịch hầu hạ, nhưng nói là keo kiệt làm người giận sôi, chứ vị sẽ không cho Lưu mổ người mặt mũi đi. Lưu Văn Bằng sắc mặt hơi trầm xuống, khiếp sợ đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không muốn đáp ứng. Nhưng nhìn lấy Lưu Văn Bằng bắt đầu tối sắc mặt, vẫn là chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Tốt, Lưu Văn Bằng lúc này mới hài lòng, để cả đám nhận lấy bạc. Đây là bạc tròng 50 lượng, ai có thể mang về tiểu nhi, còn có bạc tròng 200 lượng dâng lên. Bưng lấy bạc rời khỏi Lưu gia, những người còn lại đều là đầy mặt vẻ u sầu, ấm ức trở về. Dương Ngục thì là tìm sạch sẽ nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống, các tỉa hai ngày này đoạt được, đồng thời cũng đang chờ Vương Ngũ ra. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến ngày ngã về Tây, sắc trời ám trầm. Xanh mặt Vương Ngũ mới từ Lưu gia ra, Dương Ngục tới gần tiến đến, còn chưa nói chuyện, liền nghe được vị này bộ đầu ken két mài răng âm thanh. Tiểu phỉ đều muốn tìm kế, lão tử thật đúng là mở con mắt, mở con mắt. Lưu Văn Bằng, Vương Ngũ hắc hắc cười lạnh, cơ hồ cắn nát răng. Tại hắn đôi câu vài lời bên trong, Dương Ngục biết Vương Ngũ đi gặp Lưu Văn Bằng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có gì hơn là tiểu phỉ không có tiền không có lương thực càng không người tay loại hình. Chỉ là, đại nhân vì sao đón lấy cái này tiểu phỉ khổ sai sự tình. Dương Ngục hơi nghi hoặc một chút, Đại Minh đối với địa phương trưởng khống chỉ tới huyện cấp 1, hắn xuống nông thôn thôn phần lớn tông tộc tự trị, mạnh chút sơn phỉ, như dấu kính trong núi sâu, yếu một ít, phần lớn ẩn nấp tại trong hương thôn, vụ mùa là dân, nhàn rỗi liền là phỉ, tiểu phỉ độ khó chi lớn, vượt mức bình thường người tưởng tượng. Nhất là, Lưu Văn Bằng giả tá tìm tử chi từ, chẳng những không có lương bổng, chết đều không có trợ cấp, loại này hà khắc việc cần làm, nếu không phải không có cách nào, chỉ sợ là tuyệt sẽ không tiếp xuống. Ngươi cho rằng Liên Sinh giáo chỉ có ngoại thành điểm này thế lực? Vương Ngũ cười lạnh một tiếng. Bị Liên Sinh giáo độc hại nặng nhất vẫn là một đám nông thôn, nếu không giải quyết nạn trộm cướp, Liên Sinh giáo một khi phát động, trong khoảnh khắc Hắc Sơn liền muốn lật úp. Chỉ là vì Liên Sinh giáo sao? Dương Ngục ánh mắt lấp lóe, nửa tin nửa ngờ. Suy bụng ta ra bụng người, Dương Ngục tự nghĩ, nếu là mình là bộ đầu, đụng tới Lưu Văn Bằng dạng này huyện lệnh, không bỏ gánh đã là vô cùng tốt. Càng không khả năng tiếp cái này cái gì tiểu phỉ công việc. Nhất là, cái này Vương Ngũ còn không phải Hắc Sơn huyện bộ đầu, Lưu Văn Bằng căn bản không có quyền quản hạt hắn, như thế điều kiện hạ khắc lẽ ra không nên đáp ứng mới là. Thế đạo này bên trên, thật là có quên mình, vì người người. Nguyên nhân khác, tự nhiên cũng có được. Nhìn ngươi, Vương Ngũ nhìn lướt qua Dương Ngục, vỗ vỗ cái bụng, thu hồi câu chuyện. Nguyên nhân khác, sẽ là nguyên nhân gì? Dương Ngục trong lòng chuyện ý niệm, lại ẩn ẩn có chút sầu lo. Liên Sinh giáo rắc rối khó gỡ, nội thành ngoại thành đều bị thẩm thấu, như Dương gia như vậy tiểu thân hào nông thôn chỉ sợ phản chiến không phải số ít, thì cũng thôi đi. Hắn nhất là lo lắng, ngược lại là vị này Lưu Đại Nhân. Lấy hơn một năm nay chứng kiến hết thảy, hắn cũng không cho rằng vị này Lưu Đại Nhân có cái gì khí khái ranh giới cuối cùng, Liên Sinh giáo như bỏ được hạ bản, chưa hẳn không có khả năng để hắn phản chiến. Như hắn cũng đổ hướng về phía Liên Sinh giáo. Vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục trong lòng lập tức sinh ra lớn lao gấp gáp. Chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên, để hắn có chút hô hấp không khoái. Ba, Vương Ngũ vuốt cái bụng, sao, chúng ta liền đứng như vậy nói chuyện. Đại nhân chắc hẳn còn chưa ăn cơm, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Ngục lấy lại tinh thần, chỉ cách đó không xa tử lâu. Lưu Văn Bằng keo kiệt làm người giận sôi, buông tha một ít trái cây, đã là không dễ, đương nhiên sẽ không lưu cả đám ăn cơm. Lúc này mặt trời lên cao, hai người cũng đích thật là đói bụng. Tiếng tử lâu, Dương Ngục liền hối hận. Hắn đột nhiên nhớ tới vị này Vương Ngũ bộ đầu, lượng cơm ăn cường đại vô cùng. Nhưng đến lúc này, hối hận tự nhiên cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì điểm một bàn lớn thịt rượu. Chỉ là nhìn xem Vương Ngũ phong quyển tàn vân đồng dạng, đem đầy đủ 7-8 cái đại hán no bụng rượu thịt quét sạch sành sanh, vẫn còn có chút tắc lưỡi. Đại nhân lượng cơm ăn, thật sự là kinh người. Dương Ngục khóe miệng giật một cái, buông đũa xuống. Người tập võ, lượng cơm ăn thắng qua người bình thường gấp 2-3 lần không thể bình thường hơn được. Chính hắn liền là như thế, chỉ là cái này Vương Ngũ lượng cơm ăn so với hắn còn lớn gấp 10 còn nhiều thêm. Người tập võ, lượng cơm ăn tự nhiên muốn lớn chút. Đổi huyết vũ giả, khí huyết như trâu, cánh tay có ngàn cân, như ăn uống theo không kịp, huyết khí sớm tối muốn thâm hụt. Thừa dịp mang thức ăn lên khoảng cách, Vương Ngũ loại bỏ xỉa răng, nói: "Ngươi tu ngoại luyện ngành công không phải tăng trưởng khí lực, bất quá, mà ngươi đem huyết khí thông suốt toàn thân, cũng không biết cười mổ da ăn được nhiều." Khí huyết như trâu. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, trúc cơ năm cửa. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục phía trên, từng có đôi câu vài lời, tự hồ đề cập đến cái này khí huyết như trâu thuộc về cái gọi là trúc cơ năm cửa. Khí huyết như trâu, như hổ, giống như rồng, như lô. Đây chính là thường nói trúc cơ năm cửa. Ăn uống no đủ, Vương Ngũ tâm tình cũng tốt hơn nhiều, vừa nghĩ tiểu phỉ công việc, một bên thuận miệng nói. Cái gọi là thai máu 13, trúc cơ năm cửa. Làm sao, ngươi lão sư chưa từng nói qua cho ngươi. Thai máu 13, trúc cơ năm cửa. Nguyên lai là như thế cái thuyết pháp. Dương Ngục trong lòng hơi động, lại là nhớ tới bạo thực chi đỉnh bên trong kia trương thực đơn. Hắn nhớ kỹ, kia thực đơn danh tự hồ gọi là cửu ngưu nhị hổ. Được rồi, lại có không hiểu đến hỏi sư phó ngươi. Bộ gia muốn nói với ngươi, thế nhưng đủ nhiều. Gặp Dương Ngục tự hồ, còn có tâm đặt câu hỏi, lại là có chút không kiên nhẫn khoát tay. Ngươi lại trở về tu chỉnh, sau 7 ngày ra khỏi thành tiểu phỉ, không muốn lầm canh giờ. Tiểu phỉ xưa nay không đơn giản, nhất là tại Hắc Sơn dạng này rắc rối phức tạp địa phương, tình báo, bản đồ các loại, đều muốn chuẩn bị thỏa đáng. 7 ngày thời gian chuẩn bị, đã rất cuốn lên, ta nhất định phải nắm chặt. Từ biệt Vương Ngũ, Dương Ngục trong lòng lầm bầm. Không có trực tiếp về nhà, hắn xoay người đi tiệm thợ rèn. Một canh giờ sau, dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Gặp hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Dương bà có chút lo lắng, Dương Ngục trấn an nàng hai câu, lão phụ nhân cái này mới miễn cưỡng thả lỏng trong lòng, bưng tới đồ ăn. Trên thực tế, nửa non năm này bên trong Dương Ngục biến hóa nàng cũng nhìn ở trong mắt, không chỉ là dài cao, cũng biến thành cường tráng, cả người thẳng tắp mà điêu luyện, cho người ta một loại triều khí phồn thịnh cảm giác. Nguyên nhân chính là sự biến hóa này, nàng mới đè xuống trong lòng lo lắng, nhìn xem Dương Ngục mỗi ngày ngâm mình ở vạc lớn bên trong. Qua loa ăn cơm, Dương Ngục về đến phòng, đóng cửa lại cửa sổ, mới thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái bố túi. Đây chính là bỏ hết cả tiền vốn. Dương Ngục đầy mắt đau lòng. Cái này một ngụm túi kim châu, liền đem hắn hai đỉnh vàng dùng sạch sẽ. Nếu không phải là tiểu phỉ xảy ra bất ngờ, hắn là thế nào cũng không nguyện ý cứ như vậy tan kiếm không dễ hai đỉnh vàng. Vàng bạc đồng mặc dù có thể kêu gọi, nhưng quý giá, ngân lần, đồng túi tiện. Một lượng bạc 1.000 tiền, đây chỉ là quan phủ định giá. Nhưng trên thực tế, bởi vì tư đúc tràn lan, tiền đồng bị giảm giá trị lợi hại. Thường thường cần 2-3 ngàn tiền, mới có thể đổi được một lượng bạc. Vàng đồng dạng muốn vượt qua quan phủ định giá. Vừa tới tay vàng còn không che nóng, liền không có. Dương Ngục trong lòng làm sao có thể không đau lòng. Hy vọng xứng đáng ta cái này vàng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, đem kim châu mới có thể đụng tay đến chi địa, mới chậm rãi hợp mục, tiến vào bạo thực chi đỉnh. Đưa tay, cầm kia một ngụm quỷ đầu đại đao. Có nhà mình lão gia tự mấy chục năm dùng đao kỹ xảo, thêm nửa luyện hóa thời điểm, chém đầu đao pháp cùng tự thân vô cùng phù hợp. Dương Ngục tiến triển là so luyện hóa cái khác nguyên liệu nấu ăn phải nhanh hơn nhiều. Chỉ là bởi vì bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, mới kéo hắn chân sau. Lấy hắn tính ra, chỉ bằng vào mỗi ngày nuốt sắc châu, hắn ít nhất phải 2 tháng mới có thể đem cái này miệng quỷ đầu đại đao hoàn toàn luyện hóa. 7 ngày. Sau đó 7 ngày, Dương Ngục buông xuống cái khác tất cả sự tình. Lại khôi phục chân không bước ra khỏi nhà trạng thái. Thậm chí, nấu chín dược dịch nhà bếp đều đốt đi 7 ngày chưa tuyệt. Thẳng đến một túi kim châu ăn hết tất cả, trong nhà chuẩn bị dược liệu cũng đều ăn xong. Rốt cuộc, tại ngày thứ 7, Dương Ngục triệt để luyện hóa chiếc kia quỷ đầu đại đao. Ông, hình như có hoàng chung đại lữ trong đầu vang lên, chớp mắt hoảng hốt về sau. Một vài bức mơ hồ chợt ngừng quang ảnh như đèn kéo quân tại trước mắt của hắn triển khai. Tiểu viện, cây hòe, khỉ già, quỷ đầu đại đao. Cùng một già một trẻ, thời gian cấp tốc kéo vào, trong thoáng chốc, Dương Ngục chỉ cảm thấy thân lâm kỳ cảnh, tựa như tiến vào quang ảnh bên trong. Hắn dương mắt dò xét, tuy có nhỏ bé khác biệt, nhưng vẫn nhận ra khu nhà nhỏ này liền là Ngụy Hà ở chi tiểu viện. Giờ phút này, tiểu viện trống rỗng, chỉ có một già một trẻ. Lão già tóc bạc da mồi, dần dần già đi, thiếu niên cà thọt lấy một chân, đầy mặt gian nan vất vả, giống như cũng không trẻ. Đúng thế, Ngụy lão đầu. Dương Ngục nhận ra quỳ trên mặt đất thiếu niên, chính là lúc còn trẻ Ngụy Hà. Lão già nói, gọi ngươi trở về, nhưng có lời oán giận. Phụ thân triệu hoán, sao dám có oán? Ngụy Hà đờ đẫn trả lời, không dám, vậy chính là có, lão đầu yên lặng. Ngụy Hà hé miệng không nói. Từ Phùng Hoa Thanh Châu trở về biên thùy thành nhỏ, gặp qua thiên địa rộng rãi, hắn như thế nào chịu trở về, dù là ở bên ngoài mình đầy thương tích, vừa đi nhiều năm, nhưng từng tăng trưởng kiến thức, nhưng từng có thu hoạch. Lão giả ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ma sát trong ngực ôm chiếc kia quỷ đầu đại đao. Ngụy Hà cúi đầu, mặt không biểu tình. Thanh Châu đất rộng của nhiều, phồn hoa vô tận, Thanh Châu quân binh cường mã tráng, thay máu người nhiều vô số kể, thiên phú tốt qua ta, nhiều vô số kể. Thanh Châu quân tuy mạnh, nhưng lại tính được cái gì? Lão đầu đột cười lạnh một tiếng, ngươi có biết, Đại Minh cha chết tử thay chế, sớm nhất, là Thái Tổ là người nào chế định? Ngụy Hà thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, cẩm y vệ. Không sai. Lão đầu gật đầu, nói, vi phụ, chính là Đại Minh trú Thanh Châu, Thuận Đức Phủ, Hắc Sơn huyện Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ, nghe hai cha con trò chuyện, Dương Ngục trong lòng không khỏi chấn động. Cẩm Y Vệ chi danh, hắn tự nhiên là biết đến. Lý Nhị Nhất thậm chí cả thiên hạ người viết tiểu thuyết trong miệng, phàm là đề cập triều đình, thì tất nhiên có cái này thần bí bạo lực cơ quan cái bóng. Tương truyền, Cẩm Y Vệ thành lập tại Đại Minh lập quốc mới bắt đầu, chính là vị kia Đại Minh Thái Tổ tự tay xây dựng, từng theo hắn phạt sơn phá miếu. Ngựa đạp thiên hạ, lại không nghĩ, Ngụy Hà lại là Cẩm Y Vệ. Chấn kinh sau khi, Dương Ngục đối với hai cha con nói chuyện càng phát ra hiếu kỳ. Lão giả này giống như không còn sống lâu nữa, đem tất cả công việc nói thẳng ra, không rơi văn tự, chỉ lấy khẩu thuật. Ngụy Hà từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không dám thất lễ, tỉ mỉ ghi lại, cũng không biết trải qua bao lâu, lão giả một hơi phun ra, sắc mặt đã hôi bại đến cực điểm. Cẩm Y Vệ, cha chết tử thay, đời đời truyền lại, vi phụ dù sắp chết. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bệ hạ sẽ phục lên Cẩm Y. Ráng chống đỡ lấy tinh thần, lão giả đem trong ngực quỷ đầu đại đao đưa cho Ngụy Hà. Thanh đao này, nhất thiết phải hảo hảo đảm bảo, nó không chỉ là người ta thân phận biểu tượng, càng ẩn chứa một môn trong cẩm y vệ võ học cao thâm. Ngụy Hà tiếp nhận đao, còn đến không kịp nhìn nhiều, chỉ thấy lão giả khí tức rơi xuống đến đáy cốc, không một tiếng động. Phụ thân, tại Ngụy Hà thê lương trong tiếng kêu, quang ảnh phá toái. Ô chim không ánh sáng bạo thực chi đỉnh bên trong, Dương Mục Tốt trở nên hoảng hốt, mới đưa nghe được bí ẩn từng cái tiêu hóa. Sau đó, mới nhìn hướng trong tay quỷ đầu đại đao. Triệt để luyện hóa về sau, cái này cây đại đao trên đã mất hồng quang, nhưng liếc mắt qua, Dương Mục liền phát hiện dị dạng. Lít nha lít nhít văn tự như là hoa văn đồng dạng trải rộng toàn bộ thân đao. Đây chính là lão giả kia nói tới võ học cao thâm. Dương Ngục tới gần tường tận xem xét. Quỷ, côi, vị, đồ. Dương Ngục nhìn một trận choáng váng. Đây là cái gì thiên thư? Cái này văn tự là văn tự. Nhưng đến cùng là văn tự gì? Hắn trên đó đại đa số chữ. Hắn căn bản không nhận ra. Cũng liền nhận ra trong đó lẻ tẻ mấy cái mà thôi. Một hồi lâu, Dương Ngục mới buông xuống quỷ đầu đại đao. Nhìn về phía u chim nắp đỉnh. Thay máu, tiến độ, 38 trên 100, hai lần thay máu. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục, tiến độ, 23 trên 100, tầng thứ 3. Thiết đan công, tiến độ, 16 trên 100, tầng thứ 2. Trục phong bộ, tiến độ, 39 trên 100, tầng thứ 3. Hộ hình cầm nã thủ, tiến độ, 11 trên 100, tầng thứ 2. Đao pháp chém đầu, tiến độ, 99 trên 100, tầng thứ 9. Nội ngoại luyện võ công, bị giới hạn thay máu cấp độ. Cho dù là đã sớm đạt đến tầng thứ 3 trục phong bộ, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Nhưng một thức này chém đầu, lại một đường đột nhiên tăng mạnh đến tầng thứ 9. Đây không phải Ngụy Hà cảnh giới, cũng không phải phụ thân hắn, tổ tông cảnh giới, mà là bọn hắn đời thứ 3 người, luyện đao kinh nghiệm chi tập hợp. Là Dương Ngục đứng tại trên vai của bọn hắn, vô số lần vung đao công quả. Đẩy ra cửa sổ, sắc trời bất quá mới vừa sáng, chân trời vẫn có thể thấy được ánh sao lấp lánh. Dương Ngục cầm yêu đao. Một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên trong lòng của hắn, để hắn nhịn không được thân thể run rẩy. Liền tựa như nhiều năm lão tham ăn nhìn thấy trân tu, trong rượu ác quỷ, nhìn thấy ngọc lộ quỳnh tương, chém đầu đao, tầng thứ 9. Cưỡng chế muốn thép dài xúc động, Dương Ngục trên mặt có một vòng nhàn nhạt thỏa mãn. Đao pháp tăng lên, sẽ không để cho hắn lực lượng, thể phách có đột nhiên tăng mạnh thuế biến, nhưng loại kia bên trong tăng lên, lại giống như lại thắng qua bên ngoài tăng lên. Hô! Hàng phong rủ xuống trên mái hiên lá vàng, phiêu hút mà rơi. Dương Ngục hơi híp mắt lại, không cần bất luận cái gì suy nghĩ. Trước người một trượng chi địa, hết thảy phương vị, vật thể liền đều hiện lên tại trước mắt của hắn. Thậm chí, lấy loại nào góc độ xuất đao, khi nào xuất đao, như thế nào lực lượng, tốc độ, sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào. Tất cả đều trong lòng hắn hiển hiện. Dương Ngục cứ như vậy yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ cảm thấy ngày xưa nhìn lắm thành quen cảnh sắc là như thế tươi sống, như thế để người mê say. Thẳng đến trời sáng choang, sát vách truyền đến bà tiếng ho khan, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhóm lửa, múc nước, vo gạo nấu cơm. Hết thải làm xong, cùng bà nói một tiếng, mới đi ra cửa. 7 ngày đã đến giờ, chỉ là, Dương Ngục trong lòng thấp thỏm tiêu tán không ít, thay vào đó, thì là kích động. Trong thành đã náo nhiệt, người đến người đi. Dương Ngục đi trong đám người, lại là toàn thân không được tự nhiên, có lẽ là nhanh chóng luyện hóa di chứng, cũng có thể là chém đầu đao pháp quen thuộc. Để hắn đi đường bên trong, ánh mắt đều không tự chủ rơi vào hết thảy từ hắn bên cạnh thân đi qua người đi đường trên cổ. Đồng thời, trong lòng tự nhiên mà vậy hiện ra mỗi loại, nhằm vào các loại góc độ, như thế nào phát lực, như thế nào chém đầu ý niệm. Đắm chìm trong này quá dị trong trạng thái, Dương Ngục xuyên qua đường đi, đi vào Lưu Gia Đại Trạch Viện trước. Trạng thái tốt hơn nhiều Vương Ngũ, đang cùng một đám hương dũng nói lần này ra khỏi thành chú ý công việc, đột nhiên cái cổ rung lên. Theo bản năng vừa quay đầu lại, quét gặp Dương Ngục ánh mắt. Trong lòng thế mà không tự chủ rung